Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 116, thiên tài dược tễ, 2. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Chiêm Uyển Nguyệt cũng cảm thấy rất ngạc nhiên về khả năng nhận biết và lĩnh hội của Ngu Thanh Thiền. Nghe trong giọng nói của em gái có chất chứa niềm xúc động. Bà đi tới mỉm cười, đồng thời rũ bỏ được ánh mắt buồn bã của những năm trước đây. Bây giờ trước tiên để các em khác làm thử xem, thành tựu dược tễ của Chiêm Uyển Nguyệt cao hơn Chiêm Uyển Đồng và người đàn ông tuổi trung niên. Vì vậy không cần nếm thử, không cần ngửi qua, bà cũng có thể đoán được Ngu Thanh Thiền tinh chế dược tễ có thành công hay không. Ước chừng độ tinh khiết là bao nhiêu? Dược tễ sư tinh chế dược tễ đều dùng độ tinh khiết để đại diện cho trình độ tinh chế tối ưu hay thấp kém. Độ tinh khiết của dược tễ được chia thành 10 cấp. Độ tinh khiết của dược tễ cấp 1 là kém cỏi nhất. Chỉ có thể coi như là vừa mới đạt yêu cầu. Độ tinh khiết của dược tễ cấp 10 là tối ưu, hiệu lực và tác dụng tốt nhất, nhưng lại có rất ít người có thể tinh chế ra độ tinh khiết này. Trong các tình huống thông thường, độ tinh khiết của dược tễ do các dược tễ sư thông thường tinh chế đại đa số đều nằm trong khoảng độ tinh khiết cấp 3 và cấp 6. Độ tinh khiết cao hơn cấp 7 sẽ là dược tễ có chất lượng cực cao. Chỉ có dược tễ sư đỉnh cao mới có thể đạt được. Vì trường hợp tinh chế dược tễ khó hay dễ, độ tinh khiết mà chính Chiêm Uyển Nguyệt tinh chế được có lẽ nằm trong ngưỡng từ độ tinh khiết cấp 5 đến độ tinh khiết cấp 8. Chiêm Uyển Đồng thấp hơn chút, ở khoảng độ tinh khiết cấp 4 và độ tinh khiết cấp 8. Dược tễ nhập môn mà Ngu Thanh Thiền vừa rồi tinh luyện ra là độ tinh khiết cấp 5. Đối với học viên lần đầu tiên học ngành dược tễ học mà nói, có thể tinh chế thành công ngay trong lần đầu tiên thì đã được coi như là thiên tài. Mà lần đầu tiên này, không những đã tinh chế thành công, mà còn có thể đạt được độ tinh khiết cấp 5. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Năng lực nhận biết, lĩnh hội và khả năng điều khiển như vậy, quả thực giống như một dạng mà đấng tạo hóa ban tặng riêng cho dược tễ sư. Chiêm Uyển Đồng nghe được Chiêm Uyển Nguyệt nói, vẻ mặt đồng tình, đúng, lần đầu tiên ta gặp được học viên tinh chế thành công trong lần đầu tiên. Cho nên khó tránh khỏi vui vẻ một chút, mời người phía dưới đã chuẩn bị tốt tiến lên tinh chế thử. Ngu Thanh Thiền chính là một khởi đầu tốt cho các em. Bà cười nói với những học viên khác tham gia khảo nghiệm. Chiêm Uyển Đồng nhìn thấy có thể hiểu được điều ẩn chứa trong ánh mắt của Chiêm Uyển Nguyệt. Đó là, tin tức Ngu Thanh Thiền trong một lần đã tinh chế thành công dược tễ nhập môn thì có thể để cho tất cả mọi người biết. Nhưng tin tức trong lần đầu tiên này đã có thể tinh chế dược tễ đạt đến độ tinh khiết cấp 5 tuyệt đối phải giấu kín. Thiên tài như vậy trước tiên nên giấu đi để ngầm bồi dưỡng và tôi luyện. Đến lúc cần, tự sẽ mang lại vinh quang rực rỡ cho chính bà. Ngu Thanh Thiền tinh chế dược tễ thành công. Người phía dưới kỳ thực cũng giống như được xem qua quá trình tinh chế đến 2 lần. Hơn nữa Ngu Thanh Thiền một lần thì thành công. Không ít người trong lòng đều ôm lấy hy vọng sẽ được may mắn. Cảm thấy rằng trong 10 lần cơ hội, tự mình nhất định có thể sớm thành công. Thế là một nam sinh tự tin đi lên bục, bắt đầu tinh chế dược tễ nhập môn. Hắn lấy dược thảo nghiền nát, rót dược thủy theo tỷ lệ. Sau đó để vào trong lò luyện bắt đầu tinh chế. Hắn phóng tới lò luyện, trong lòng bàn tay phóng ra linh lực trị liệu có một màu xanh lục đặc biệt. Lực tinh thần nhanh chóng tác dụng lên ống nghiệm trong lò luyện. Chỉ là khi hai lực vừa mới dung hòa, trong lò luyện đã truyền đến tiếng nổ mạnh ầm, sắc mặt nam sinh kia khó coi, mở lò luyện ra, phát hiện ống nghiệm dài hẹp bên trong đã bể nát, rất nhiều người trong khoa dược tễ đã sớm nghĩ đến thất bại. Vì vậy mỗi học viên mới khi tham gia khảo nghiệm đều chuẩn bị 10 cái ống nghiệm. Nam sinh hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu thử lại, bùm, bùm, bùm, tiếng nổ truyền đến không ngừng. Sau 10 lần đó, nam sinh này vô cùng thất vọng, cuối cùng nhìn một đống mảnh vụn thủy tinh từ những ống nghiệm. Trong lòng cảm giác vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại thất bại. Hắn vẫn luôn nghe theo lời hướng dẫn của thầy giáo trung niên từng bước làm mà, vì sao Ngô Thanh Thiển lại có thể một lần mà đã thành công. Tiếp đó liên tục có người lên bục thử tinh chế dược tễ nhập môn. Cuối cùng chỉ có Doãn Minh và một nữ sinh dịu dàng ít nói khác đã tinh chế thành công. Những người còn lại toàn bộ đều thất bại. Doãn Minh tinh chế thành công ở lần thứ 9. Nữ sinh dịu dàng còn lại đến lần thứ 10 khó khăn lắm mới thành công. Cách chương.